Nhất ngôn thông thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, ngoại trừ dã thú, không người nào phát hiện ra cái khí tức chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi biến mất kia được. Những dã thú và linh cầm bị kinh sợ nhanh chóng phục hồi lại. Chỉ là cái e ngại và kiêng kỵ thật sâu kia bị chúng nó ghi nhớ kỹ trong đầu. Đó là sợ hãi khi thiên địch xuất hiện. Bành, trong tú lầu, quỷ trảo cực lớn, khiến người ta sợ hãi đang tóm lấy Thanh Vũ. Sau tiếng kêu rên hoảng sợ của ả, một màn máu rơi vãi từ trên đỉnh đầu Từ Ngôn xuống. Móng vuốt sắc bén trong mắt trái Từ Ngôn thò ra, nhấc lấy cả Thanh Vũ lên. Móng vuốt khép lại, một vị cao thủ trúc cơ cảnh cứ như vậy mà bị bóp chết tươi. Tiếng kêu rên ngắn ngủi đầy sợ hãi chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Bị tiếng xương cốt vỡ nát lấn át mất, trong màn mưa máu tươi rơi rớt, gương mặt thiếu niên vặn vẹo như ác quỷ, Từ Ngôn thống khổ gầm nhẹ lên, không cách nào đè nén được tiếng gào thét, mắt phải hắn nhìn thấy tràng cảnh Thanh Vũ bị biến thành màn mưa máu. Mắt trái hắn tức thì xuất hiện thống khổ đến cực đại khiến hắn không cách nào chịu đựng nổi. Như thể con mắt cùng đầu lâu của hắn cũng bị bóp vỡ ra. Đau nhức kịch liệt hơn cả độc dược ô anh thảo, khiến Từ Ngôn phải quằn quại cả người. Hắn rất muốn cầm lấy thanh ngọc phong đao bên cạnh, móc mắt trái của mình ra, bởi vì đau nhức kịch liệt không thể chịu đựng nổi là đến từ mắt trái của hắn. Tay gồng hết sức lực, chỉ có thể nắm chặt chuôi đao, không thể nâng nổi trường đao. Một tiếng loảng xoảng vang lên, cửa phòng bị người đá một cước văng ra. Nữ hài còn chưa ráo nước mắt nơi khóe mắt xuất hiện ngay cửa ra vào. Bàng Hồng Nguyệt đầy bi phẫn vừa mới đi tới cổng ra vào viện tử đã nghe thấy tiếng nữ tử kêu rên ngắn ngủi trong tú lâu. Rồi sau đó là tiếng bể nát, rồi tiếng Từ Ngôn gầm nhẹ vang lên. Phát hiện thấy tình hình không giống như mình tưởng tượng, Bàng Hồng Nguyệt mang đầy phức tạp trong lòng, vội vòng trở lại, vừa mới đá cửa phòng. Đập vào mắt là tràng cảnh khiến nàng kinh hãi giật mình ngay tại cửa ra vào. Trong phòng đầy máu, từ giường ngủ cho đến cửa ra vào, còn có cả tay chân đứt gãy văng trên cửa sổ, góc tường có thứ động đậy, nhìn kỹ lại đó là nửa cái đầu còn đang lăn lóc. Cảnh tượng máu tanh đầy thê thảm khiến nữ hài suýt nữa đã nôn mửa. Bàng Hồng Nguyệt trợn to mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy Từ Ngôn đang bò từ trên giường xuống. Hắn ngẩng đầu, máu tươi đầy mặt, một tay chống xuống đất, tay còn lại bụng chặt lấy mắt trái mình, đau nhức kịch liệt khiến mặt hắn vặn vẹo, lại thêm đầy máu tươi xung quanh, nhìn hắn không khác gì một ác quỷ từ địa ngục bò ra. Bộ dáng Từ Ngôn suýt chút đã hù chết Bàng Hồng Nguyệt. Nữ hài 17 tuổi chưa từng gặp cảnh tượng thê thảm thế này bao giờ. Càng chưa thấy qua bộ dáng như ác quỷ kia của Từ Ngôn. Trong nháy mắt, Bàng Hồng Nguyệt còn có cảm giác mình đi nhầm chỗ. Không phải nàng về tú lầu của mình, mà là vừa bước qua cánh cửa đi thông tới U Minh. Không đợi Bàng Hồng Nguyệt tỉnh táo lại, Từ Ngôn đã chộp lấy một bình sứ rơi vãi gần đám tay chân gãy. Tay run rẩy không cách nào mở được nắp bình sứ ra. Mở ra, giúp ta mở ra, Bàng Hồng Nguyệt bị Từ Ngôn gầm nhẹ bừng tỉnh lại. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nhào qua, giúp Từ Ngôn mở cái nắp bình sứ nhìn rất bình thường kia. Bên trong là mấy hạt đan dược, mang theo mùi của hành khí đan, cầm lấy một viên hành khí đan, Từ Ngôn nuốt một ngụm xuống. Sau đó hắn cười thảm rồi một tiếng rồi ngất đi. Xung quanh tối đen, Từ Ngôn cảm thấy vậy cũng tốt, ít nhất trong bóng đêm hắn không còn thống khổ nữa. Hắn tình nguyện không tỉnh dậy. Nhưng mà, vẫn có người lại đánh thức hắn, mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc trong phòng như trước, Từ Ngôn cảm giác có người lau chùi thân thể mình, động tác vụng về, trà sát đến đau rát cả người. Sau đó hắn được người ta thay đồ cho, động tác lại càng thêm thô bạo, Từ Ngôn cảm thấy như thể không phải đối phương chăm lo cho hắn, mà là đang thừa cơ trả thù. Thanh Vũ chết rồi, chết ngay trước mắt Từ Ngôn. Nhưng trong mắt mình sao lại có một cái móng vuốt? Chẳng lẽ, ta là quái vật? Trong đêm tối, Từ Ngôn thở dài,